anti-fan ư, không sao anh vẫn yêu em. Chương 2, vỏ bọc hoàn hảo. Góc truyện audio.com. Nếu như tưởng rằng một đứa nổi tiếng các kiểu như thế thì ở ngoài đời cũng chẳng kém thì là hoàn toàn sai, sai đối với nhỏ ỏ không để cho một ai biết rằng mình như thế nào, The Danger là ai. Tất cả đều là những bí mật chỉ mình nhỏ biết, thậm chí cả đứa bạn thân hay bố mẹ, chẳng ai có thể biết cả. Và cũng chính như thế cuộc sống của nhỏ ngoài đời vô cùng bình thường. Bình thường như bao người khác hay có thể nói là mờ nhạt. Một nữ sinh bình thường như bao người khác, học lực bình thường không giỏi không dốt, nhan sắc cũng chẳng phải loại mỹ nhân dao động lòng người mà là cái loại nhìn cũng tạm được. Đấy là chưa kể đến cái kính dày cộp như hai cái đít chai mà nhỏ suốt ngày đeo, thêm cái mái tóc bù dù chẳng thèm chải chuốt. Đến cái da thế thì cũng chẳng có cái quái gì cả, cứ bình bình chung chung đủ ăn đủ ở, một học sinh cưng trong mắt thầy cô. Không, một đứa con ngoan trong mắt bố mẹ. Không, một đứa con nhà người ta. Chấm, càng không, thế đấy, đã vậy nhỏ còn chẳng bao giờ ra ngoài chơi bời linh tinh với bạn bè, không tham gia hoạt động phong trào, ngại nói chuyện tiếp xúc. Tóm lại là bình thường một cách đáng sợ mà cũng mờ nhạt một cách đáng sợ. Nhưng, đây chính là một cái tốt, một cái vỏ bọc hoàn hảo. Không ai có thể biết đến nhỏ, một chút, cũng không, dù có cố gắng lần mò như thế nào thì công sức của họ tất cả cũng chỉ là mò kim đáy biển thôi, bởi The Danger mà họ biết khác xa với ngoài thực tế. Trong làng giải trí Hàn Quốc như đã nói, những ngôi sao đều biết đến The Danger, và đã không ít lần tò mò lên tìm kiếm thông tin cá nhân về cái con người đáng sợ này, nhưng còn đáng sợ hơn khi vào trang cá nhân, một thông tin cũng không có mà tất cả chỉ là những lời móc mẽ đầy ám ảnh đối với họ, một ám ảnh kinh hoàng. Nói qua nói lại hoài thì cũng chỉ nhấn mạnh lại một điều rằng The Danger chính là một vỏ bọc cực hoàn mỹ cho một cô gái cực bình thường, nói hẳn ra là tầm thường, cách chương.